Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 588, Dragon Den mở ra chính xác phương thức. Dù y, trời quang, lưu tinh hồ nước sóng quang lăn tăn trên mặt hồ, bỗng nhiên, một đạo màu vàng kim như đao quang cực nhanh lướt qua thân ảnh. Hình quạt phần đuôi. Dưới ánh mặt trời, lóe ra lạnh thấu xương chi quang. 3. Đây là Milotic huấn luyện, bạt đao thuật, ngày thứ 7. Không có gây Dragon Den trạng thái, cũng không có cho Milotic gia tăng còn lại trạng thái bắp. Mỹ lệ trùng kích, thủy lưu vĩ, huấn luyện tuy nhìn lên rất đơn giản. Thế nhưng, đây đã là 7 ngày tới Milotic huy xuất đệ 1.000 lần thủy lưu vĩ. Milotic vẫn không có dung chuyển cá ướp muối vương thân hình. Tiếp tục, phản hồi huấn luyện, bình tĩnh, nỗ lực, có lẽ có huấn luyện ra nói, bất quá là dùng 1.000 lần thủy lưu vĩ mà thôi. Hơn nữa còn là 7 thiên thêm vào tổng cộng số lần. Thế nhưng, này sau lưng, bọn họ ai cũng không biết Milotic có cố gắng hơn. Ngày đầu tiên, 67 lần thủy lưu vĩ. Đây là Milotic giao ra một phần giải bài thi. Mỗi một lần thủy lưu vĩ, Milotic đều toàn lực ra chiêu, coi như là một lần cuối cùng kiệt lực, cũng là liều lực cuối cùng lực lượng. Luyện đến đằng sau, căn bản không có nhiều hơn nữa khí lực. Cho dù có thủy lưu hoàn khôi phục hiệu quả, có Slowpoke trị liệu ba động, còn có sữa bình ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Dù cho Milotic có được rất mạnh thân hình tính dẻo dai, cũng không kiên trì nổi. Đối với cá ướp muối vương tiến hành thủy lưu vĩ công kích, gần đây chiến lực lượng, mặc dù cá ướp muối vương không hoàn thủ, Milotic thân hình như cũ hội cảm nhận được bởi vì phản tác dụng lực tạo thành đau đớn. Ngày đầu tiên, cá ướp muối vương ngay từ đầu vẻ mặt vẫn vui cười a. Chung quy, như vậy huấn luyện, hắn cũng là trải qua. Tuy cũng là bị đánh, thế nhưng lúc ấy hắn còn là một cái Magikarp. Cùng ma quỷ huấn luyện viên Điêu Gong, thực lực sai biệt cách xa. Một luyện cũng là rất nhiều ngày. Về sau, theo mỗi một ngày cùng Milotic huấn luyện, Milotic chưa bao giờ lười biếng thủy lưu vĩ. Mỗi một lần đập nện, quy lực cũng sẽ không thấp. Nếu như lần một lần hai kia không có gì, nhưng đây là Milotic ngày qua ngày. Vài thủy lưu vĩ, cá ướp muối vương bắt đầu nghiêm túc, cũng không thể không chăm chú. Cá ướp muối vương bây giờ là một cây cố định, cọc gỗ. Milotic mỗi một lần thủy lưu vĩ đả kích, đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Trung quy cá ướp muối vương có chắc chắn long lân ngoại giáp. Trong ánh mắt có đối với Milotic ân cần. Chỉ bất quá, tại đây trong khi huấn luyện, Milotic dựng thẳng lên lông mày. Lợi hại hai mắt, tạm thời đem này một phần quan tâm ném chi sau đầu. Mỗi một lần thủy lưu vĩ thất bại, cũng có thể kích thích lên Milotic ẩn nấp ở trong nội tâm hảo thắng tâm. Nếu như có thể thắng, ai lại muốn thua trận Pokemon đối chiến đâu này? Lần lượt thất bại, để cho Milotic trong nội tâm hảo thắng tâm đã tăng lên tới cực hạn. Hôm nay, nếu so với ngày hôm qua chính mình càng tốt. Ngày mai, nếu so với hôm nay mình làm tốt hơn. Hiện tại Milotic đã có thể tại một ngày giữa thi triển 200 lần thủy lưu vĩ. Hết thảy, đều là kiên trì hạ xuống. Milotic có thể sẽ không quên tại Hải Dương phía trên, bá chủ Sapido tại cá ướp muối vương sâu sắc trên người xé rách ra miệng vết thương. Chỗ đó, còn có tiểu tiểu ngư ấn ký. Milotic yêu thích hòa bình, phải có được thực lực cường đại, đem đối thủ toàn bộ giải quyết. Như vậy, hòa bình sử dụng sản sinh. Dù y... Lưu tinh hồ nước phía trên lần nữa xẹt qua một đạo như hăng hái lưỡi đao kim sắc thân ảnh. Thất bại, cũng không có quan hệ gì. Trọng đầu lại đến, mỹ lệ trùng kích, Thủy Lưu Vĩ, Miletic che giấu đặc tính. Hiếu thắng, đối với ngươi trong ấn tượng hiếu thắng không phải là đề thăng đặc công năng lực sao? Thấy thế nào lấy như đề thăng vật công tới? Tiểu Rigirok tại lưu tinh hồ nước bên cạnh nhặt lấy tảng đá. Đây là nó đồ ăn. Tại đây có lão Alakazam siêu tiến hóa phúc trạch địa phương. Liền tảng đá cũng đặc biệt dễ ăn một chút. Một bên nhặt tảng đá, Tiểu Rigirok một bên nhìn xem Milotic bạt đao thuật huấn luyện. Trong ánh mắt là cảm thán lại là hoài nghi. Cảm thán Milotic nỗ lực, hoài nghi lấy chính mình có phải hay không thật lâu không có đi chỉnh lý về Milotic tư liệu. Nhìn xem đều rất mê hoặc, tính dẻo dai, tìm kiếm mềm mại đặc tính Lopani, có lẽ là vì giảm xuống bị tê liệt tính khả năng a. Drathini, Milotic, chủ nhân này ý nghĩ thật đúng là kỳ lạ, nhưng là rất hữu hiệu. Tiểu Rigirok như là ném hạt đậu đồng dạng, hướng chính mình thiên thượng ném một khối cục đá nhỏ, chuẩn bị há mồm cầm cục đá nhỏ tiếp được. Siêu, Tiểu Rigirok thấy hoa mắt, vừa mới, đặc biệt sao có hay không có cái bạch cái bụng từ trước mắt hắn bay qua. Ngoạn tao, ta cục đá nhỏ, Drathini, mèo khục phì phì phì. Drathini trông thấy Tiểu Rigirok tại ném cái gì ăn đậu, ăn như vậy nồng nhiệt. Hơn nữa kia hạt đậu nhìn lên có một chút điểm óng ánh hồi phát sáng Illuminate, bộ dáng, trong nháy mắt, Drathini ánh mắt liền thẳng, muốn trong chớp mắt cướp đi Tiểu Rigirok ăn hạt đậu, đồng thời còn muốn cho nó phản ứng không kịp, mà lại sẽ không đem nó Drathini bắt lấy. Nếu là không có Dragon Den để thăng tốc độ, Drathini nhất định là làm không được. Trước lén lút tới một lần Dragon Den, sau đó chém giết đồ ăn vặt ăn. Tiểu Rigirok tuyệt đối không nghĩ tới Drathini vì ăn cái gì, cư nhiên làm ra loại sự tình này. Đặc biệt sao Dragon Den là dùng để cho ngươi đoạt đồ ăn vặt ăn sao? Drathini cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Mình cũng đã vận dụng Dragon Den, vất vả khổ cực giành được nhìn lên sáng lóng lánh ăn thật ngon đậu đỏ từ. Rõ ràng còn cay sao khó ăn, cứng rắn một thớt, Tiểu Rigirok làm thế nào ăn hết? Phi phi phi, Tiểu Rigirok nhìn xem Drathini cư nhiên cầm mỹ vị đậu đỏ từ đồ ăn vặt nhổ ra. Còn dùng, khó như vậy ăn cái gì ngươi vẫn ăn như vậy nồng nhiệt? Ánh mắt vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn nó. Lại nói, đây là Drathini chính mình giật đồ ăn được a, không có tìm nó tính sổ đã rất tốt. Rõ ràng còn dùng ánh mắt này, là một thần cũng nhẫn không tốt sao? Điện từ, meo, e bằng e bằng e bằng. Thăng dấu lớn d dấu bé. Drathini trông thấy Tiểu Rigirok muốn tức giận giơ tay địa phát đại chiêu. Nhanh chóng lắc lắc cái đuôi, tại Dragon Den để thăng tốc độ xuống, bóng bẩy trơn trượt, nhìn xem Drathini kia chạy trốn tốc độ. Tiểu Rigirok cảm giác não rộng rãi có đau một chút. Dragon Den, giảng đạo lý, đây là một cái cao đoan đại khí cao đẳng lần chiêu thức a. Như thế nào tại Drathini nơi này, liền biến thành này bức ngậm trong mồm dáng. Nghĩ tới Drathini còn giống như cùng với có được mềm mại đặc tính Lopani học tập. Về sau nếu như ngay cả Thunderway đều rất khó tê liệt Drathini. Chẳng phải là vật nhỏ này muốn phản thiên. Drathini phương thức huấn luyện, đặc biệt sao cũng là hiếm thấy. Tiểu Rigirok lắc lắc đầu. Cục đá nhỏ nha, hồ nước bên cạnh tùy tiện nhặt là được. Tiếp tục ném lấy ăn. Slowpoke lẳng lặng ngồi ở bên hồ trên tảng đá lớn. Nơi này là nó tại lưu tinh hồ nước trong thích nhất ngốc địa phương. Ở chỗ này có thể buông xuống cái đuôi, dùng cái đuôi lưỡi câu Magikarp. Trước kia đi theo lão Alakazam học tức thì sau, nếu đặc biệt tưởng nhớ niệm tiểu mặn mặn, liền lưỡi câu một mảnh tới ôm một cái. Mùa xuân, còn có tiểu hồ điệp bay đến trên đầu của hắn. Ngốc ngây ngốc ở chỗ này tĩnh tòa, thông qua cam mai, cảm thụ được lưu tinh hồ nước, cảm thụ được xung quanh trong rừng rậm hết thảy động tĩnh. Đây là lão Alakazam dạy cho hắn Cam Mai phương pháp, để cho Minh Nghĩ thay thế mình hai mắt, đi cảm thụ được bên người thế giới. Này, cũng là tu hành, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.